Bất Hủ Kiếm Thần, chương 642, Hồ Phong. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vô số đạo ánh mắt nhìn chằm chằm trong chiến trường cái kia nhìn như mảnh mai nữ tu, không ít hải tộc tu sĩ tim nhéo lên Long Vương Thái Tử trong lòng gầm nhẹ nói. Chết đi, đã chết vạn sự đại cát, có tu sĩ sẽ đối với nhằm vào Tư Vũ mà hạ sát thủ, Lâm Dịch từ lâu ngờ tới. Nhìn thấy một màn này, Lâm Dịch thần sắc bình tĩnh tựa hồ chút nào không lo lắng Tư Vũ sẽ bị thua. Trương Dụ kim đan dị tượng tuy mạnh, nhưng so với Lâm Dịch giao thủ qua hồng hoang các thế lực lớn đỉnh tiêm truyền nhân, vẫn yếu hơn rất nhiều. Cuối cùng một tháng này, Tư Vũ theo Lâm Dịch chỗ đó học được đồ đạc khó có thể tưởng tượng, mênh mông pha tạp, pháp thuật, thần thông, kỹ xảo chiến đấu tại nhiều phương diện đều có đọc lướt qua. Tư Vũ đối mặt hùng hổ mà đến Trương Dụ, lúc đầu trong mắt hoảng loạn biến mất trở nên tĩnh táo chấn định, nhô ra tiêm tiêm tố thủ, trong lòng bàn tay bỗng nhiên hiện ra một đoàn thanh sắc phong bạo. Tư Vũ đem lòng bàn tay phong bạo về phía trước nhẹ nhàng một đưa, bình tĩnh nói. Tuyệt học Hô Phong, vốn là một đoàn thật nhỏ phong bạo thoát khỏi Tư Vũ lòng bàn tay sau, trong nháy mắt trở nên cuồng bạo dị thường, cuồng phong gào thét trong nháy mắt chướng đại thành một đoàn tiếp thiên liền mà long quyển phong. Đây mới thực là long quyển phong, bên trong sắp nhập vào Tư Vũ thanh long huyết mạch trở nên bá đạo nghiêm nghị, thanh thế kinh người. Ở đây đông đảo tu sĩ đều bị hoảng sợ, bao gồm ở đây đông đảo trưởng lão cũng đổi sắc mặt. Ở trong mắt bọn họ Tư Vũ tống xuất không chỉ là một ngọn gió bạo, mà là một cái nghiêm nghị không thể xâm phạm thần long. Một cái thái cổ thần long tại ngửa mặt lên trời ngâm nga, xoay quanh mà lên, thân thể quấy nước biển, hình thành một chiêu này khí thế mênh mông cuồn cuộn kinh khủng tuyệt học. Ô ô ô, phong bạo trung tâm phát ra từng đợt chói tai tiếng rít, bộc phát ra một cổ cường đại hút kéo lực cách hơi gần tu sĩ, đều không kiềm hãm được bị hắn kéo, đi về phía trước. Đám tu sĩ sợ đến vội vã bạo phát khí huyết vận chuyển đan khí, lui về phía sau lại. Một vị trưởng lão long tộc sắc mặt ngưng trọng, thấp giọng nói. Đây là cái gì tuyệt học, long tộc trong chưa bao giờ có loại này tuyệt học ghi chép. Nghe hắn nói, nơi này thuật gọi là Hô Phong, nghe thấy chi không nghe thấy, thật kinh khủng. Trước đây chẳng bao giờ gặp Tư Vũ thi triển qua, chỉ có thể là nàng ba tháng này sở học, chẳng lẽ là cái kia tóc bạc tu sĩ sở thủ. Đông đảo trưởng lão long tộc đưa mắt chuyển rời đến Lâm Dịch trên người, đều lộ ra vẻ hiếu kỳ. Tây Hải Long Vương tuy rằng mở thiếu ý, nhưng híp hai mắt ánh mắt xẹt qua Lâm Dịch bắn ra ra một tia như có như không sát khí. Người này tựa hồ sử dụng vô cùng cao minh liễm hơi thở thuật, ngay cả ta đều nhìn không thấu cảnh giới của hắn. Người này thọ nguyên không đủ một năm, hầu như chẳng khác nào phế nhân một cái, bất quá nhìn hắn mấy tuổi, lại nghịch thiên nói vậy cũng không có vượt qua nguyên anh kỳ. Long tộc tam trưởng lão trầm giọng nói, chớ đoán, người này là nguyên anh sơ kỳ, hắn chính mồm đã nói với ta, ta nghĩ hắn không có dại dột đi lừa gạt một tôn hợp thể đại năng. Mấy vị trưởng lão long tộc nghe được câu này, không nghị luận nữa, nhưng nhìn Lâm Dịch ánh mắt của lại càng hiếu kỳ. Người này nhìn qua chỉ có 20 tuổi, lại bước vào nguyên anh cảnh, đây tuyệt đối có thể bị gọi bất thế yêu nghiệt mấy nghìn năm khó gặp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng người này thọ nguyên rõ ràng không đủ một năm, trong này lại cũng không biết chuyện gì xảy ra. Mặc kệ nói như thế nào, cái này tóc bạc tu sĩ trên người tựa hồ bao phủ tầng một vô cùng cái khăn che mặt thần bí. Tư Vũ tuyệt học dĩ nhiên là Lâm Dịch sở thụ, thoát ly tại Lâm Dịch vốn là tuyệt học kiếm nhận phong bạo. Lâm Dịch trước đó vài ngày một mực cân nhắc truyền thụ Tư Vũ pháp thuật gì thần thông, có thể mà đối kháng kim đan dị tượng. Hắn am hiểu công pháp bí thuật tuy nhiều, nhưng đại bộ phận không tốt truyền ra ngoài, giống mấy đại tinh thuật xuất xứ từ năm đại tinh quân, vô luận xuất phát từ cái nào quan điểm cũng không trả lời truyền cho ngoại tộc người. Càng nghĩ, cũng chỉ có bản thân sở sáng lập ra tuyệt học không giữ lại chút nào truyền thụ. Theo cảnh giới đề thăng, Lâm Dịch đối với hai đại tuyệt học lĩnh ngộ cũng từ từ tăng thêm. Tại tháng thứ hai thời điểm, Lâm Dịch đem kiếm nhận phong bạo cùng kiếm vũ hai đại tuyệt học tiến hành lĩnh ngộ, dung hợp cuối cùng định hình, xưng là Hô Phong Hoán Vũ. Hô Phong cùng Hoán Vũ, là hai loại tuyệt nhiên bất đồng tuyệt học lại có gắn bó như keo liên hệ. Kiếm nhận phong bạo là Lâm Dịch tại kiếm mộ vùng đất trong xem thấy tự nhiên quang cảnh sở ngộ, vô cùng thích hợp Tư Vũ. Nơi này thuật căn bản là phong bạo, nhưng hình thành nguyên do lại có thể nhiều mặt. Lâm Dịch là lấy kiếm khí làm cơ sở, vốn trong cơ thể chảy xuôi cũng là kiếm khí máu triệu hồi ra kiếm khí phong bạo cùng chi đạt đến hoàn mỹ phù hợp. Mà Tư Vũ lại hoàn toàn có thể bằng vào thần long xoay quanh kéo khí lưu nước biển, hình thành phong bạo uy lực cũng có chút kinh người. Trong chiến trường, đương Tư Vũ thi triển ra Hô Phong thuật thế cục liền xảy ra biến hóa vi diệu. Trương Dụ kim đan dị tượng tuy rằng thanh thế bất phàm, nhưng trong nháy mắt liền rơi vào một đoàn tiếp thiên liền mà trong long quyển phong, vô phương thoát thân. Ùng ùng, chín đạo diệu võ dương oai khổng lồ xúc tua, tại phong bạo tác động cắt kim loại dưới, trở nên uể oải không phấn chấn, dị tượng lực cũng đang không ngừng tan vỡ. Một chiêu dưới, chiến cuộc nghịch chuyển. Đối với kết quả này, tại Tư Vũ phóng xuất ra hô phong thuật sau, ở đây không ít tu sĩ đã có dự liệu. Cái này đoàn phong bạo bộc phát ra lực sát thương đích thực quá mạnh mẽ, bất kỳ kim đan tu sĩ đang đối mặt một chiêu này, trong lòng đều mọc lên một loại cảm giác vô lực. Mà cái này chỉ là Tư Vũ thi triển, nếu là Lâm Dịch phóng thích uy lực càng tăng lên càng mạnh. Trong đó một vị trưởng lão gật đầu nói, chỉ một chiêu này, Tư Vũ tại kim đan cảnh là được đứng ở chỗ bất bại. Đã không cần lại so, lên long bảng trước 10 vị trí tất có Tư Vũ chi danh. Nghĩ không ra cái tiểu nha đầu này năm đó đụng phải vậy chờ kiếp nạn, hôm nay vẫn có thể phượng hoàng niết bàn, bộc phát ra lóe ra tia sáng chói mắt, thực sự là ta long tộc một rất may sự tình. Tây Hải Long Vương Từ Ninh nghe được mấy vị trưởng lão nghị luận, rốt cục thu dáng tươi cười, sắc mặt trở nên có chút khó coi. Từ Ninh cười như không cười nói ra, tuyệt học lực trung quy có hạn, chỉ có huyết mạch mới là ta thế hệ tu sĩ căn bản. Các vị trưởng lão nghĩ như thế nào? Một vị trưởng lão vội vã phụ họa nói, Long Vương nói không sai, huyết mạch không mạnh trung quy lên không được mặt bàn. Đây là Long tộc thập trưởng lão cùng Từ Ninh đi được rất gần. Từ Ninh lại nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, giờ cái đơn giản ví dụ Tư Vũ tuyệt học có thể địch đã từng thái tử thiên địa pháp tướng sao. Tư Vũ không chỉ cảnh giới bại bởi thái tử, hơn nữa huyết mạch cũng là xa xa không kịp, hai người ai có thể đi được xa hơn, có thể nghĩ. Long tộc tam trưởng lão mắt lé nhìn Từ Ninh liếc mắt mặt không thay đổi nói ra. Chúng ta chỉ là đang thảo luận Tư Vũ, chẳng bao giờ đem nàng cùng thái tử tương đối, ngươi cần gì phải khẩn trương. Tùy tiện nói một chút thôi. Từ Ninh cảm ứng cũng cực nhanh, mỉm cười, nhưng trong lòng thầm mắng một tiếng lão già kia. Đột nhiên, thí luyện chàng truyền lên đến hét thảm một tiếng tiếng. Chỉ thấy Trương Dụ cả người nhuốm máu, mới vừa tài khí thế kinh người kim đan dị tượng sớm bị phong bạo cắt kim loại được phá thành mảnh nhỏ, tuy rằng khí huyết lực thôi động đến cực hạn, nhưng vẫn không tự chủ được theo phong bạo bay lượn trong nháy mắt trên người nhiều hơn vô số đạo vết thương. Nhìn thấy một màn này, Tư Vũ nhẹ nhàng phất tay, phong bạo tản đi, Trương Dụ thân hình vô lực rơi xuống tại lạnh như băng trên mặt đất. Trương Dụ ngực kịch liệt phập phồng, mặt không có chút máu, vẻ mặt hoảng sợ nhìn Tư Vũ cũng nữa không sanh được lòng phản kháng. Thắng bại đã phân, cách Trương.